Chương 2555, quét ngang nhất tuyến thiên. Dã man nhân cũng coi là nhân họa đắc phúc, nộ nhập Hoang Long Thiên Tông người trong huyệt mộ, lung tung mở ra quan tài, từ đó bị độc thi khống chế. Nếu không phải yêu hổ thú tôn cùng cựu vũ thiên tước, hắn hơn phân nửa chết thấu thấu. Điều này cũng làm cho dã man nhân vô cùng cảm kích yêu hổ thú tôn, là cái sau đưa cho hắn tân sinh, cũng cho toàn thân hắn bắt đầu. Thân thể của hắn biến thành siêu cường độc thể, huyền chân cảnh võ giả, gần như chạm vào hắn phải chết. Nhất làm cho hắn phấn khởi là, Hoang Long Thiên Tông kia thần bí luyện chế độc thi thủ đoạn. Nghĩ tới những thứ này, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Kế tiếp thời gian, ba người rốt cục có thể hoành hành nhất tuyến thiên, rốt cuộc không cần lo lắng bị huyền thần cảnh tôn giả truy sát. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Trên đường gặp được một đầu huyền thần cảnh tôn giả trình độ yêu thú, không đợi hai người xuất thủ, tiểu bị dã man nhân vượt lên trước một bước. Hắn nắm đấm nắm chặt, trùng trùng điệp điệp độc dịch hiện lên. Âm huyền thần cảnh muốn nói không phải bị hắn đập chết, mà là bị độc dịch tươi sống hạ độc chết. Đi qua vô số lần thí nghiệm, đồng thời yêu hổ thú tôn cũng đồng ý về sau, phương thần ba người mới phát hiện. Độc thi dịch đối với yêu thú tới nói, càng thêm chí mạng, sẽ tăng nhanh yêu thú nội tạng suy sụp. Đánh cái so sánh, dã man nhân có thể một quyền oanh sát phổ thông huyền thần cảnh muốn nói, nhưng lại không thể hạ độc chết huyền thần cảnh nhân loại võ giả, đây chính là trong đó chênh lệch. Ha ha, vậy sau này ta chẳng phải là yêu tộc khắc tinh dã man nhân hương phấn của loạn, tựa hồ đã thấy tương lai mình, trở thành vạn yêu chi vương chẳng cảnh. Nhìn thấy dã man nhân dạng này, phương thần cùng thanh hậu cũng là trực tiếp im lặng. Nhất tuyến thiên cứ như vậy đại, đám người luôn có đụng phải thời điểm. Phương thần cũng không biết rõ, võ vương chiến đội đã phân băng tăng giã, chỉ còn lại một người, còn không biết tung tích. Cũng không biết thanh vương chiến đội cùng ma vương chiến đội đã từng giao thủ qua. Một ngày này, tại nhất tuyến thiên phong vân trên đá, song vương gặp nhau. Thanh vương chiến đội, chỉ còn lại có hai vị đỉnh tiêm tuân giả, trên người của bọn hắn, còn có vết thương, thoáng có chút chật vật. Xem ra, bọn hắn gặp một chút phiền toái. Chiến vương tiểu đội thanh tu tôn giả lộ ra hàm răng trắng đoán, âm trầm cười một tiếng. Một bên thanh lãnh tôn giả, nghiêm túc đánh giá trước mắt ba cao y con mồi. Vốn cho rằng, ba người các ngươi là trước hết nhất vẫn lạc, ai có thể nghĩ tới, thế mà sống lâu như vậy dã man nhân vung lên chiến trụ y, trên thân khí tức cường thịnh, chỉ vào hai vị tôn giả, cười lạnh nói, hai người các ngươi ngu xuẩn, nhanh chóng tới quỳ gối ra ra người trước mặt ta cầu xin tha thứ. Có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua các ngươi. Ngớ ngẩn. Thanh lãnh tôn giả cười nhạo. Tử ma tôn giả cũng như ngươi đồng dạng, muốn giết chúng ta, nhưng kết quả cuối cùng là hắn nửa thân thể bị đánh thành tro, cuối cùng càng là lập xuống đan vo đạo lời thề, vinh thế sẽ không phản bội ba người chúng ta, mới dùng mạng sống. Dã man nhân nói, mà lôi vương tiểu đội ba người, lúc trước bị chúng ta giết hai người, kia lôi hồng tôn giả càng là tuyên bố, muốn vì huynh đệ báo thù. Cuối cùng còn không phải chết tại trong tay của chúng ta. Dừng lại một chút, dã man nhân tiếp tục nói, hai người các ngươi cho rằng, thực lực so tử ma tôn giả cùng lôi hồng tôn giả còn mạnh mẽ sao lôi hồng tôn giả còn tốt, nói đến tử ma tôn giả thời điểm, hai đại tôn giả sắc mặt, rõ ràng biến ảo thoáng cái. Bất quá rất nhanh liền khôi phục, thanh lãnh cười nhạo, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ chém giết lôi hồng tôn giả. Bước bách tử ma tôn giả lập xuống đan vo đạo lời thề thật sự là buồn cười. Muốn dùng cái này tới dọa chúng ta, các ngươi tính toán đánh nhầm. Thanh lãnh tôn giả no y nói chuyện đồng thời, trên người hắn, hiện ra hào quang màu xanh, càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hư không lưới kiếm, bắn về phía dã man nhân. Oanh dã man nhân vung lên chiến chủ y, thôi động lực lượng toàn thân, một chủ y oanh ra. Đông chiến chủ y cùng hư không lưới kiếm đụng vào nhau. Lực lượng cuồng bạo đánh tới, thân thể của dã man nhân cấp tốc lùi nhanh, miệng hổ đau nhức. Mà bị chiến chủ y ngăn cản hư không lưỡi kiếm, cũng là quang mang lấp lóe không yên, một lát sau dần dần biến mất. Chiến chủ y phía trên độc dịch, bởi vì sinh ra nở dê hư không lưỡi kiếm ăn mòn. Ừ thấy thế, thanh lãnh sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục gia tăng cường độ, đối dã man nhân tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Dã man nhân độc dịch tuy mạnh, nhưng còn không làm gì được thanh lãnh tôn giả. Thanh hậu no y phương thần gật đầu, vừa xài bước ra, đại thủ đặt tại dã man nhân trên bờ vai, đem nó kéo đến hậu phương, sau đó chính mình vọt tới thanh lãnh tôn giả trước người. Lạt đi! Nhìn thấy phương thần xuất thủ, thanh lãnh tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, hư không lưới kiếm lại lần nữa thoáng hiện. Giang giác phương thần một quyền, giải nghĩa lệnh tôn giả hư không lưới kiếm đánh nát. Bạch bạch bạch thanh lãnh tôn giả thân thể lui lại, ổn định thân hình về sau, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Trách không được phách lối như vậy, nguyên lai là đột phá đến huyền chân cảnh á. Thanh lãnh tôn giả âm trầm cười một tiếng, sát ý tung hành. Dù vậy, thì tính sao ta sẽ cho ngươi biết, huyền chân cảnh cùng huyền thần cảnh ở giữa chênh lệch. Thanh lãnh tôn giả hai tay mở ra, quanh thân màu xanh vầng sáng càng sâu, cùng dã lực lượng, gào thét mà ra. Phương thần chậm rãi giơ bàn tay lên, tu la kiếm thuật thứ 20 chiêu thi triển đi ra. Kiếm quang sáng chói, như là khai thiên tích địa đồng dạng, khiến lòng run sợ. Cẩn thận! Xa xa thanh tu tôn giả, trong lúc đó con ngươi co rụt lại, giống to. Nhưng đã quá muộn, phương thần kiếm quang, đã đem thanh lãnh tôn giả bảo phủ. Thanh tu tôn giả toàn lực xuất thủ, trùng trùng điệp điệp lực lượng, hiện lên mà ra, muốn ngăn cản được phương thần công kích. Đông kiếm quang xuyên thủng hư không, đã xuất đạo thanh lãnh tôn giả thân thể. Không. Lúc này, thanh lãnh tôn giả rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi, hắn thê thảm kêu to. Phốc, cứ việc thanh lãnh tôn giả liều mạng ngăn cản, nhưng kiếm quang như là thẩm phán chi nhận đồng dạng, tại thời khắc này tuyên án hắn tử hình. Không có người so thanh lãnh tôn giả rõ ràng hơn, phương thần một kiếm này, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ầm, kiếm quang bạo tạc, thanh lãnh tôn giả thân thể, trực tiếp nổ tung lên, trong nháy mắt mất mạng. Nhìn thấy tình thế không đúng, thanh tu tôn giả, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Làm phương thần rơi trên mặt đất thời điểm, dã man nhân cùng thanh hậu mở to hai mắt nhìn, vô cùng chấn động. Đây chính là đỉnh tiêm tôn giả a, thế mà cứ như vậy bị phương thần chém giết thế này thì quá mức rồi, lợi hại. Thanh hậu cùng dã man nhân giơ ngón tay cái lên, từ nội tâm chỗ sâu bội phục phương thần. Thanh lãnh tôn giả thực lực cực mạnh, nếu không phải khinh địch, cũng không trở thành nhanh như vậy tử vong. Phương thần no ý dù sao, mỗi một cái đỉnh tiêm tôn giả, đều có đặc thù thủ đoạn, ép cũng là biết ngại tưởng. Đỉnh tiêm tôn giả, đã coi như là hỗn độn hư không, thậm chí hắc thạch lao ngục, chân chính cường giả đỉnh cao. Nhưng mà, tiến vào hắc thạch lao ngục trước đó, phương thần chỉ có thể cùng huyền quang cảnh cường giả tranh phong. Nhưng mà, ngắn ngủi không đến 200 năm thời gian, tiến bộ to lớn như thế, để cho người ta sợ hãi thán phục. Có một loại võ giả, gọi là thiên tài. Có một loại tiến bộ, gọi là bay vọt. Không hề nghi ngờ, phương thần liền là loại kia từ xưa đến nay, cao cấp nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Thanh tu tôn giả chạy trô nở thanh hậu bĩu môi nói, vốn cho rằng có thể nói thanh vương chiến đội một mẻ hốt gọn. Bất quá, phương thần cu nở dê không có để ý, chỉ là thanh tu tôn giả, đã sợ mất mật, đối bọn hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Góp nhặt thanh lãnh tôn giả thân phận lệnh bài về sau, bọn hắn tiểu đội lệnh bài số lượng, đã đạt đến 13 cái, chỉ có võ vương tiểu đội một cái, còn có thanh tu tôn giả một cái tại bên ngoài. Cuối cùng xếp hạng, là dựa theo tiểu đội lệnh bài số lượng đến tính toán. Cho dù giao đấu kết thúc, chiến vương tiểu đội cũng là không hề nghi ngờ đệ nhất, không có bất kỳ cái gì cạnh tranh. Ngoại giới, chiến vương cung. Tinh Nguyệt ngồi tại trong hoa viên, nhìn nơi xa. Nàng đôi mắt đẹp vị trí, chính là võ vương thành phương hướng. Nhất Tuyến Thiên, ngay tại cái kia phương vị, trượng phu của nàng, là ở chỗ này. Còn đang suy nghĩ hắn chiến vương đột ngột ra phía sau của nàng. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thong xuống đầu. Chiến vương nhẹ nhàng đập thoáng cái bả vai của nàng nói, yên tâm đi, ánh mắt của ta không có sai. Ta có một loại rất mãnh liệt dự cảm, lần này giao đấu, phương thần sẽ cho chúng ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Tinh Nguyệt nội tâm rất phức tạp, nàng một mực tại là phương thần cầu nguyện. Không cầu hắn trở thành đệ nhất, chỉ cầu hắn có thể sống ra. 15 vị tham chiến nhân viên, đều có thần thông. Bất quá ta tin tưởng, càng là trong khốn cảnh, phương thần càng là có thể phát huy ra sát thủ bản chất tới. Đan vo đạo một đường, chân chính lợi hại, không phải thực lực tuyệt đối nghiên ép. Mà là tại thực lực cách xa tình huống dưới, mượn nhờ chung quanh hoàn cảnh địa lý, sẽ không thể chiến thắng đối thủ chém giết. Đây mới thật sự là thiên tiêu. Từ xưa đến nay, cái nào cái thế cường giả, không phải từ trong hoàn cảnh như vậy đi tới. Yên tâm đi, đừng quá lo lắng, trăm năm thời gian cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Chiến vương nói y.